bình tĩnh tự nhiên bày ra tấm bảng với nét chữ của Lan Khanh. Mua hành, tặng ván gỗ, một câu kinh động là thế. 5 lượng bạc một cây, hóa ra là bán như vậy à, 5 lượng bạc, một cây, đó là cả một xe đó. Bì bì đếm hành xong, ước lượng ngân phiếu rồi đi qua người Phương Uyển Chi một lúc. Nàng vẫn cứng ngắc ôm tấm ván gỗ kia, vừa đi cạnh xe hành lá vừa ngây ngốc hỏi, công tử nhà ngươi không phải tùy tâm tình mới bán chữ sao? Bì bì nhướng mày kỳ quái. Cô thấy công tử chúng ta là người tao nhã vậy sao? Chỉ cần có bạc, đều bán, vậy thì tại sao? Người ngoài kia đều nói tranh hắn khó cầu. Bán chữ không phải là nhanh hơn sao? Tuy là một bức mỹ nhân đồ cũng kiếm được rất nhiều. Nhưng cũng phí tâm tư quá. Bì bì nhìn nàng như thể. Cô thế mà cũng không hiểu à, như vậy mới có phong cách à, vật hiếm mới quý. Bán nhiều thì không đáng giá nữa, đầy đường cái chỗ nào cũng có, ai còn muốn mua tranh giá cao nữa chứ? Thế thì đứng trên đường bán hành tây, là có phong cách à, quả nhiên truyền thuyết đều là gạt người cả. Phương Uyển Chi ngạc nhiên, nhưng mà nói đi nói lại, Lan Khanh keo kiệt thì keo kiệt, nhưng cũng không hề chiếm một chút tiện nghi nào của nàng. Lấy cây châm kia, cũng đưa lại cho nàng một cái ô quý giá, vẫn còn chút phong độ. Đang định đứng lên thì bì bì gọi lại, Phương cô nương, vừa rồi cô bán được 700 lượng đúng không? Công tử chúng ta bảo phải đi theo sát cô, 30 lượng bạc là công cô bán, còn lại lần sau nhớ trả lại cho công tử. Cả người Phương Uyển Chi đều cảm giác không khá nổi. Nàng trừng lớn nhìn tên kia. Hắn, đưa, ô, cho, ta, là, để bán, chữ, vậy châm của ta, cây châm là cô đưa. Đương nhiên không thể tính tiền. Lần tiếp theo đi vào Ngọc Trần Phụng Uyển, đã là 3 ngày sau. Bên ngoài túp lều tranh, bì bì đã thu hoạch xong hành lá. Toàn bộ ruộng rau trống trơn, chỉ còn một đống đất bùn nhùn. Nàng thấy hắn đang dùng xẻng xúc đất lên xe, sau đó nhét thêm tấm bảng, bên trong có dấu bản vẽ của Lan Khanh công tử. 30 lượng một lần đào, tới trước đào trước, dựa vào vận khí hoàn toàn. Sau đó tung tăng ra khỏi cửa, bì bì chôn 6 cái túi nhỏ, 4 cái trống, chỉ có 2 cái là có chữ viết của Lan Khanh. Đi TV, 2 túi có chữ, 1 túi chôn trên cùng, vận khí tốt thì có thể tìm thấy rất nhanh, 1 túi khác bị chôn ở dưới cùng. Như thế cứ tiếp tục đào cả đống lớn đất cũng không mò ra 8.000 lượng bạc. Sao có thể tính kế như thế chứ? Phương Uyển Chi nuốt một ngụm nước miếng, xoay mặt sải bước vào trong phòng, vừa vào thì đưa ngân phiếu ra, nói, Lan gia, lần trước bán cái ô của ngài được 700 lượng. Theo ý của ngài, ta giữ lại 30 lượng, còn lại ở đây, không thiếu 1 văn, ngài muốn đếm lại không? Nếu trước kia Phương Uyển Chi chưa thấy C, H, E, T chưa sợ chôn, còn ôm ấp tâm tư không trả bạc lại cho Lan Khanh, thì tâm tư đó cũng bị chiếc xe chở đất kia chôn vùi rồi. Thật khiến nàng kinh sợ, tính toán người khác quá cao siêu. Nàng nghĩ, nếu như hôm nay nàng không chịu giao bạc cho hắn, sau này sẽ bị hắn ép càng nhiều. Lan Khanh công tử hình như đang ngủ trên giường trong phòng. Vừa nghe nói có bạc thì lập tức có tinh thần. Góc bình phong có xé một góc, lộ một khe hở nhỏ. Ngón tay thon dài như lần gặp trước duỗi thẳng, lòng bàn tay ngửa ra. Đặt vào đây, rốt cục trong phòng này có bao nhiêu đường giao thiệp thế? Cái tấm bình phong động bát tiên này đã bị hắn chọc bao nhiêu lỗ rồi? Phương đại cô nương đối với người có hành vi khác hẳn những người bình thường như hắn, tuy là không nói gì, nhưng vẫn vô cùng bất đắc dĩ, đầu đầy hắc tuyến để ngân phiếu vào tay người kia. Miệng không nhịn được giễu cợt một câu, mặt ngài không thể gặp người được à, cả ngày trốn sau tấm bình phong dưỡng trắng chắc, cũng không phải quái vật rừng sâu gì, không để cho người ta xem mặt, chẳng lẽ là sát thủ sao? Nàng vốn nghĩ hắn sẽ châm chọc lại nàng, hoặc là dứt khoát không để ý tới. Không ngờ lần này trái với dự liệu của Phương Uyển Chi. Lan Khanh lại trả lời. Hắn nói, cô muốn xem sao? Giọng điệu vô cùng thoải mái, giống như đó cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng. Có thể nhìn, Phương đại cô nương có phần kinh ngạc vì sự sảng khoái của người kia hôm nay. Trong thâm tâm vẫn còn suy tính, chẳng lẽ hắn cầm bạc rồi tâm tình tốt quá mức, đầu óc còn chưa kịp phản ứng sao? Sau đó hắn rất sung sướng thêm tiếp một câu, gò má 500, chính mặt 1000. Toàn thân 1000, cô muốn xem cái nào? Nói vậy xong, sau bình phong vang lên tiếng bước chân thật, sợ qua Phương Uyển Chi vội vàng lấy khăn che mặt. Lan ra, ngài dơ cao đánh khẽ đi. Phía sau bình phong, Lan Khanh khẽ cười, giọng trầm thấp dễ nghe. Ảo tưởng, vẽ tranh thôi, cách chương.